Nếu có thể chỉ mong giờ khắc này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Chưa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.